Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120: Lần nữa nghênh đón lửa giận. Chương 119: Lần nữa nghênh đón lửa giận Đào Quáng. Giang Hạo gần nhất thường xuyên nhớ tới, nếu như những ngày qua hắn một mực tại Đào Quáng hẳn là xung kích nguyên thần. Đáng tiếc bây giờ muốn xung kích nguyên thần, cần đợi thêm thời gian một năm. Nếu như muốn ra ngoài mấy tháng, một năm kia cũng có thể là không quá đủ. Đây chính là đào không có đào quáng khác nhau. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, nếu như vừa mới nhập môn liền bị ném đến quặng mỏ đào quáng, sẽ là tình huống như thế nào? Có lẽ đã nguyên thần trung hậu kỳ, có lẽ còn có thể cùng mạnh. Chính là không có ẩn giấu tu vi biện pháp, cái này cũng không tốt. Hồng Mông Tâm Kinh là trồng thiên hương đạo hoa mới có. Đào quáng cơ hồ sẽ không xuất hiện kim sắc bọt khí, càng đừng đề cập tử kim. Bất quá bây giờ có thể đào tự nhiên là đại hảo sự. Sau đó hắn trái lương tâm lắc đầu. Vẫn là tiền bối sự tình quan trọng. Vãn bối không thích đào quáng. Nói láo hết bài này đến bài khác. Hồng Vũ Diệp đứng người lên, nhìn về phía trước nam tử nói: Chuẩn bị một chút đi, 7 ngày sau theo ta đi. Không biết tiền bối là dự định đi chỗ nào, có cái gì cần sớm chuẩn bị? Giang Hạo hỏi. Sớm muộn muốn rời khỏi, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà lại Thiên Lý Na Di Phù đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái khác cũng còn tốt, trạng thái cũng coi như tại đỉnh phong. Loại trừ thần thông không minh tịnh tâm không cách nào sử dụng bên ngoài, mọi chuyện đều tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết đến mức cần chuẩn bị cái gì. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo cười lạnh nói, nếu như thiếu cái này thiếu kia, ngươi biết hậu quả, chính ta cân nhắc. Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Tự mình nhập môn đến nay, liền không chút đi qua thành trấn, cũng không biết cần chuẩn bị cái gì. Mà lại căn bản không biết Hồng Vũ Diệp muốn đi làm cái gì. Nghĩ chuẩn bị cũng có chút phiền phức. Chỉ có thể trước thử đi tìm hiểu một hai. Tựa hồ muốn nở hoa rồi. Hồng Vũ Diệp ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhìn xem bên trên bàn đào thụ nói. Lúc này bàn đào thụ đã có 2 người cao như vậy. Cao hơn tường vây. Phía trên nụ hoa đã xuất hiện. Tiếp qua mấy tháng liền có thể mọc ra quả. 4-5 tháng hẳn là có thể thành thục. Giang Hạo nhìn bàn đào thụ một chút, cũng không trả lời vấn đề, mà là hiếu kỳ mở miệng. Tiền bối dự định để vãn bối cùng một chỗ tùy hành bao lâu? Ít thì 1 tháng, nhiều thì 4 tháng, có vấn đề sao? Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Không, không có. Giang Hạo nhắm mắt nói. Tự mình ra ngoài chỉ có thể 3 tháng, 4 tháng có chút khó khăn. Nhưng hắn cảm thấy mình một khi nói ra, liền dễ dàng chọc giận đối phương. Pha trà đi, gặp Giang Hạo thái độ vẫn được. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý cái khác. Chỉ là nghe được pha trà, Giang Hạo liền ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua hắn cùng con thỏ uống vào cao hứng. Uống hết, cuối cùng hắn kiên trì ngâm phổ thông trà. Hồng Vũ Diệp uống, sau đó ẩm. Giang Hạo bị lực lượng cường đại xung kích đến trên tường. Cảm giác toàn thân đau nhức, hắn đã minh bạch mấy ngày nay cần chuẩn bị đồ vật. Nhất định phải có lá trà. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. 7 ngày sau, giữa trưa, người dự định ở đâu chờ ta? Thiên Âm Tông bên ngoài. Tốt, nếu như ta không nhìn thấy ngươi, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Vãn bối biết, trong lúc đó an bài tốt hoa của ta. Xảy ra sai sót ngươi đồng dạng phải thừa nhận lửa giận của ta. Đúng, trầm mặc một hồi, Hồng Vũ Diệp lại một lần mở miệng, dùng lại lần nữa trước ngươi thần thông. Giang Hạo chỉ có thể lần nữa đối Hồng Vũ Diệp giám định. Đương nhiên hắn dùng ẩn tàng biện pháp, để thần thông tiêu hao cùng cấp không có. Chỉ là giám kết quả giống như trước đó, vẫn là danh tự thêm dấu chấm hỏi. Dùng qua. Hắn nhìn xem đối phương trả lời, muốn từ Hồng Vũ Diệp trong thần sắc, nhìn ra đối phương phải chăng phát giác được, nhưng mà không thu hoạch được gì. Lúc này Hồng Vũ Diệp đem trong chén trà nước trà uống xong về sau. tựa như cùng một trận gió biến mất tại nguyên địa. Người tốt xấu đem chén trà buông xuống. Giang Hạo thở dài nói. Cái này mặc dù chỉ là phổ thông đồ uống trà. Nhưng cũng là lúc trước hắn dùng tiền mua được. Luôn cảm giác Hồng Vũ Diệp có thuận đồ vật thói quen. Bất quá hắn cũng muốn chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay cần kiếm lấy linh thạch. Nói đến hôm nay có chút yên tĩnh. Theo lý thuyết Hồng Vũ Diệp rời đi. Hẳn là sẽ có tiếng kêu thảm thiết mới là. Hôm nay tại sao không có rồi? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ nghĩ. Phát hiện là con thỏ không có. Nghi hoặc dưới. Hắn hướng mặt ngoài tìm kiếm. Sau đó nhìn thấy con thỏ lơ lửng ở mặt nước. Thuận dòng sông bay đi. Hiện tại giống như đang dẫy dụa rời đi mặt nước. Đại khái là hôm nay đối thiên hương đạo hoa chảy nước miếng. Bị Hồng Vũ Diệp thấy được. Có thể còn sống đã coi như nó mạng lớn. Về sau Giang Hạo tại nghỉ ngơi lấy lại sức lúc. Thường xuyên chế phù. Thần thông tàng linh trọng hiện cũng làm đổi mới. Đem thực lực hôm nay một lần nữa giấu đi. Trảm Nguyệt cùng Trấn Sơn cũng tại hộ oản một lần nữa ghi chép. Mỗi một ngày hắn đều sẽ biến cường một chút xíu. Cho nên một lần nữa tàng linh cùng ghi chép là chuyện tất nhiên. Sau 5 ngày, Giang Hạo làm ra không ít phù lục. Cũng xuất thủ tuyệt đại bộ phận. Thu hoạch hơn 800 linh thạch tăng thêm trên người. Liền có 1.001 linh thạch. Đây là vận khí tốt. Gặp mấy vị trúc cơ sư huynh sư tỷ phải lượng lớn phù lục. Lấy giá thị trường 85%. Muốn rất nhiều phù lục. 85% là tiện nghi điểm. Nhưng là không chịu nổi lượng nhiều. Lãnh điểm sư tỷ gần nhất không có vào xem. Lần trước cho nàng không ít phù lục. Hẳn là không thiếu. Hậu thiên liền muốn xuất phát. Hôm nay mua một chút lá trà. Liền muốn đi đón nhiệm vụ. Ra ngoài sự tình. Hắn đã cùng sư phụ đã thông báo. Sư phụ cũng không nói thêm gì. Chỉ là gật đầu đồng ý. Diệu sư tỷ biết ngược lại là kinh ngạc hồi lâu. Cũng không có hỏi nhiều. Gần nhất nàng cũng không tiếp tục hỏi Mục Khởi sư huynh sự tình. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ tại Linh Dược Điền làm việc. Thoạt nhìn là tương đối hòa thuận. Như thế cũng tốt. Không phải toàn bộ linh dược viên đều muốn gặp nạn. Hai cái kim đan thường xuyên xuất hiện. Nếu là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đối Giang Hạo tới nói đều là một loại thống khổ. Chớ nói chi là những người khác. Lúc này, Giang Hạo đi vào Tuyết Liên Các. Do dự một chút thời gian. Hắn mua có chút mùi thơm ngát tiết hậu xuân. Một tiền 50 linh thạch. So hồng tụ hương còn muốn tiện nghi một nửa. Chủ yếu là ra ngoài thời gian lệch lâu. Vạn nhất không đủ chịu tội vẫn là chính mình. Không bằng mua cái không quá kém. Còn không tính quá đắt. 50 linh thạch. Với hắn mà nói là giá trên trời. Nhưng là tương đối hồng tụ hương đã tính tiện nghi. Cuối cùng hắn mua 13 tiền. Nhiều ít có thể ứng phó một đoạn thời gian. Tốn hao 600 linh thạch. Mua 12 tiền đưa 1 tiền. Không phải Giang Hạo liền định mua 10 tiền. Còn lại 500 hắn không có ý định dùng. Ra ngoài một chuyến cũng cần linh thạch. Lo trước khỏi họa. Về sau hắn đi vào chấp pháp phong. Lại là chiêu thu đệ tử. Giang Hạo tiếp vào nhiệm vụ thường có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng là giải quyết phản đồ loại này. Không nghĩ tới là thu đệ tử. Người này bị cái nào đó đại tông môn coi trọng. Gần chút thời gian liền sẽ bị mang đi tiên phủ. Sư đệ có thể mang về tỷ lệ phi thường thấp. Nếu như có thể đợi, vậy thì chờ người này bị tiếp đi lại tiếp nhận vụ ra ngoài. Cho hắn nhiệm vụ sư tỷ hảo tâm nhắc nhở. Không được, liền cái này đi. Giang Hạo không cách nào cự tuyệt. Chợt hiếu kỳ nói, sư tỷ nhưng biết cái này đại tông môn là cái nào một môn. Hắn thực lực tương đối gần Hạo Thiên Tông Minh Nguyệt Tông. ... Hết chương.